Tiết Minh Nguyệt, chương 14, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm thấy có kẻ bịt mũi, đổ một thứ chất lỏng gì đó vào miệng ta. Ta không tài nào phân biệt được, chỉ nôn thốc nôn tháo. Từng ngụm lớn, không biết qua bao lâu, ta mới loáng thoáng nghe thấy tiếng cô Yến. Chàng đang khóc, khóc đến xé lòng xé phổi, khiến tim ta như muốn tan ra. Ta muốn ôm lấy chàng, muốn hôn lên gương mặt chàng, nhưng dù cố gắng thế nào, ta cũng không thể điều khiển được thân mình. Cứ thế, ta lang thang trong bóng tối vô tận, mãi đến khi gắng gượng mở được đôi mắt, ta nghe thấy tiếng bàn ghế đổ vỡ loảng xoảng trong phòng. Cô Yến không biết từ đâu lảo đảo chạy đến bên cạnh ta, quỳ xuống bên tay ta, nức nở khóc không thành tiếng. Ta gắng gượng cử động ngón tay, khẽ chạm lên vầng trán chàng. Khi chàng ngẩng đầu lên, ta suýt chút nữa không nhận ra. Cô Yến dường như đã già đi cả chục tuổi, giữa mái tóc rối bời đã lấm tấm những sợi bạc, gương mặt trắng nõn nổi lên những vệt xanh tím đậm nhạt. Đôi mắt đào hoa ta yêu thích nhất, trong veo như nước hồ thu, câu hồn đoạt phách này cũng đã phủ đầy những tia u đỏ. Ta hé môi, hai hàng lệ đã vội vã tuôn rơi. Ta nghe thấy giọng của Vạn Phúc, tứ công tử, dược ngài mang đến đã cứu thiếu phu nhân nhà ta. Từ nay về sau, Vạn Phúc nguyện vì ngài gan óc đồ đìa, C.H.G.T. trăm lần cũng không từ. Ta ấm ức trách chàng, Cố Tam, thiếp gọi chàng bấy nhiêu lần, cớ sao chàng chẳng đáp một lời. Cô Yến luống cuống lau vội nước mắt trên mặt, giọng nghẹn ngào, ta đáp lời rồi, nàng gọi Hoài Xanh, ta đều đáp cả, chỉ là nàng chẳng nghe thấy mà thôi. Nàng đau đớn, sợ hãi đến nhường ấy, ta lại chẳng thể nào gánh chịu thay. Nguyệt Nhi, nàng suýt chút nữa đã giày vò ta đến chết, nếu nàng không tỉnh lại, ta cũng không sống nổi mất. Cô Yến nỡ ta ngồi dậy, ta mềm nhũn tựa vào người chàng, tay khẽ đặt lên gối. Chàng, đi lại được rồi ư? Nàng chớ bận tâm đến nó. So với nàng thì nó có đáng là gì? Nếu nàng xảy ra mệnh hệ, đừng nói là đôi chân này, đến cả tính mạng ta cũng nguyện bồi thường. Nguyệt Nhi, sao nàng có thể nhẫn tâm đối với ta như vậy? Nàng ngay trước mắt ta, đang yên đang lành bỗng dưng ngã xuống, nôn ra bao nhiêu là máu. Nàng định bỏ mặc ta mà đi sao? Nàng sao có thể? Cô Yến vẫn chưa hết kinh hoàng, thút thít khóc lóc, lẩm bẩm không ngừng về nỗi sợ hãi tột độ. Cô Yến, ngọn núi kia lại một lần nữa sụp đổ. Chàng sợ hãi đến cực điểm, đêm đêm thức trắng canh giữ bên ta. Ta khẽ động đậy một chút, chàng đã giật mình bật dậy, đến thở mạnh cũng không dám. Ta khẽ thở dài, chàng đã vội bưng ngay chén nước đến. Ta khẽ nhíu mày, chàng đã mắt ngấn lệ, lo lắng hỏi ta đau ở đâu. Đợi đến khi ta hồi phục được đôi phần khí lực, chàng liền ôm chặt ta vào lòng. Cho đến khi Vạn Phúc đến nhắc nhở ta uống thuốc, chàng mới miễn cưỡng buông tay. Ta lại chập chờn thiếp đi suốt cả tháng trời. Trong khoảng thời gian ấy, tâm tình Cố Yến dần ổn định hơn. Chàng có thể chỉnh tề xiêm y ra ngoài. Khi ta tỉnh giấc, chàng cũng luôn túc trực bên cạnh, để thân thể chàng chóng hồi phục. Ta yêu cầu chàng phải kiên trì luyện tập gân cốt trong sân. Chàng cũng nghe theo. Khi chàng vắng mặt, Vạn Phúc đã thuật lại cho ta nghe những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Ngày ấy, ta trúng một loại độc có tên là lạc hồi. Thái y chẩn đoán, kẻ trúng độc này nếu nặng thì thất khiếu chảy máu mà chết, nhẹ thì ý thức mơ hồ, mất đi tri giác. Ta trúng độc không tính là quá nặng, nhưng cũng đủ khiến gân cốt ta tan nát, phải tái tạo lại một phen. Các thái y lần lượt đến xem, đều khuyên Cố Yến chuẩn bị hậu sự cho ta. Cố Yến vì lo lắng mà phát cuồng, vì phẫn nộ mà nổi điên. chàng quả quyết rằng trong Cố gia có kẻ hãm hại ta, tuyên bố sẽ tru diệt toàn tộc Cố gia để chôn cùng. Trên dưới Cố gia đều kinh hồn bạt vía. Ban đầu, ai nấy cũng chỉ coi ta là người vợ mua về để sung hỉ cho Cố Yến. Dẫu ta có xê, hát, ế, tê đi, chàng cùng lắm cũng chỉ đau lòng một thời gian mà thôi. Nhưng nào ngờ, kẻ vừa đứng lên kia lại như Tu La từ địa ngục sống dậy. Hai mắt rực lửa, sát khí ngút trời, đến lúc này, mọi người mới nhớ ra trong lòng Cố Yến vốn dĩ đã chất chứa huyết hải thâm thù. Nay lại trải qua biến cố này, chẳng còn ai dám hoài nghi những lời chàng nói là thật hay giả nữa. Họ đều tin rằng, nếu ta chết, chàng thật sự có thể hủy thiên diệt địa. Cuối cùng, Cố Chiêu đã mang giải dược đến cho ta. Hắn nói, gần đây trong cung có một vị sủng phi có triệu chứng tương tự. Hoàng thượng nổi trận lôi đình, ắt sẽ có năng nhân dị sĩ ra tay. Quả nhiên, bên cạnh Dực Vương có một vị tâm phúc đã điều chế ra giải dược. Thế nhưng, ta trúng độc bằng cách nào? Đến nay vẫn chưa thể truy ra. Ăn uống của ta đều dùng chung với Cố Yến, mà chàng xưa nay vốn luôn cẩn trọng. Đừng nói là sau khi ta vào phủ, chàng càng thêm đề phòng. Ngay từ trước khi ta đến, chàng đã không ăn bất kỳ thứ gì từ ngoài Tây Uyển đưa vào. Cách chương